Cải thiên nghịch đạo, chương 411, nhập vân phù sơn, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Nguyên sư đệ, rốt cục là ngươi muốn đi làm gì vậy? Tôn quản sự tỏ ra lo lắng. Vừa bay lượn bên cạnh Phương Nguyên vừa tỏ ra hết sức bất đắc dĩ nói. Không chỉ có tôn quản sự như vậy, mà Chu tiên sinh cùng đám đệ tử Thanh Dương Tông chưa từng rời đi cũng đều hết sức bất đắc dĩ đối với quyết định của Phương Nguyên. Bọn hắn không biết phải khó khăn thế nào mới đưa được Phương Nguyên trốn ra ngoài. Vậy mà hần trắng những không thừa cơ hội cao chạy xa bay, mà còn muốn cứng rắn quay lại. Đã vậy còn không chút che giấu xông về Vân Phù Sơn làm cái gì chứ? Đối với Cửu U Thích Khách cùng chân truyền Âm Sơn Tông mà nói, việc phi hành không chút che giấu này chẳng khác gì là đang gây hấn. Hay nói cách khác, chính là đang tìm chết. Nếu như ba vị lo chấp sự lúc này còn ở đây, chắc hắn đã không nói hai lời liền trói Phương Nguyên rời đi. Nhưng dù sao bọn hắn cũng không phải lão chấp sự. Bởi vậy mặc dù cảm thấy khó hiểu, nhưng cũng chỉ có thể cắm đầu bay theo Phương Nguyên tiến thẳng về hướng Tây Bắc Việt Quốc, đi Vân Phù Sơn. Đương nhiên là muốn trúc cơ. Phương Nguyên không nói nhiều, nhưng có thể nhìn ra được. Trong lòng của hắn đã quyết định chủ ý, ai ra? Trúc cơ là đại sự. Bây giờ ngươi đi tới làm cái gì? Huống hồ chỉ bất kể là Cửu U Thích Khách hay là chân truyền Âm Sơn Tông cũng đều không phải là đối tượng mà người vừa mới trúc cơ như ngươi có thể đối phó a, không phải ngươi trông cậy vào sư huynh ta giúp ngươi xử lý cường địch chứ? Kỳ thật mặc dù ta có chút bản sự, nhưng bản sự cũng không có lớn tới mức đó biết không? Ta giúp ngươi một lần còn được, nhưng đối đầu chính diện với Cửu U Cung lại không được rồi. Tôn quản sự ở bên cạnh nói lải nhải không ngừng. À hi, vậy mà tên này còn phê phán thích khách khác nói nhiều mới hay chứ. Trong lòng Phương Nguyên rất bất đắc dĩ, nhưng lúc này hắn cũng không có tâm trạng nhiều lời với tôn quản sự. Đối với thân phận chân thật của tôn quản sự, dĩ nhiên Phương Nguyên cũng rất tò mò. Thế nhưng lúc này không có thời gian hỏi nhiều. Hắn chỉ chuyên tâm nghĩ đến việc mình cần phải làm, Cam Long kiếm. Trong đầu hắn lóe lên hình ảnh tên đệ tử chân truyền Âm Sơn Tông kia. Âm thầm nghiến chặt hàm răng, chút do dự trong lòng hắn lúc đầu. Giờ phút này đã triệt để tan thành mây khói. Chỉ còn lại trái tim kiên định tới cực điểm, trước kia bởi vì không nắm chắc nên không dám thử nghiệm ý nghĩ này. Nhưng bây giờ, không nắm chắc ta cũng làm, nghĩ đến đây, ánh mắt hắn cũng trở nên vô cùng lạnh lẽo. Vút, Phương Nguyên khống chế pháp bảo phi hành bay xẹt về phía chân trời tựa như một đạo lưu tình. Nhắm thẳng hướng bắc phóng đi, cũng không lâu lắm, trước mắt bọn hắn đã thấy được một dãy núi đen nhánh tọa lạc bên một vùng sông ngòi. Núi không cao nhưng lại lộ ra tất hùng vĩ. Đây rõ ràng là một dãy núi màu đen trụi lùi không có cây cối gì mọc trên đó. Nhưng ngược lại có thể nhìn thấy vô số hang hốc lít nha lít nhít. Phía trên không của dãy núi còn có rất nhiều trận quang lấp lóe. Toàn bộ tòa đại sơn vậy mà đều được đại trận bao phủ bảo vệ. Mà ở xung quanh dãy núi còn có không ít người tu hành đang tuần tra trên không trung. Canh phòng cực kỳ xâm nghiêm. Vậy mà thật sự đi tới Vân Phù Sơn sao? Quả nhiên là muốn trúc cơ sao? Đứa nhỏ này nghĩ gì vậy? Các sai khác đang copy và ăn cắp của chuyện as nhé cả nhà. Chuyện sẽ thiếu nội dung. Chuyện ra nhanh hơn cả mấy chục chương. Mọi người vào sai chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Chuyện as.vn à? Vào Google gõ chuyện as là ra nhé. Đám người vừa vội vừa nôn nóng nhao nhao hỏi thăm, nhưng Phương Nguyên lại không trả lời, khiến cho bọn hắn lập tức cảm thấy nóng nảy. Ngược lại, Chu tiên sinh vào lúc này tỏ ra ngập ngừng muốn nói lại thôi. Hắn hiểu rõ đệ tử của mình, biết Phương Nguyên là một người có tính tình quật cường, một khi không nói chuyện, mặt cũng sạm lại thì chắc chắn là trong lòng đã có quyết định. bất kể là ai cũng đừng hòng để Hàn đổi ý, nhưng Quật Cường cũng có mặt tốt. Có thể khẳng định rằng hắn không phải kẻ ngu. Phản đồ Thanh Dương Tông Phương Nguyên, muốn vào Vân Phù Sơn trúc cơ. Đúng lúc này, Phương Nguyên đã từ trên không dung hạ xuống phát ra một tiếng bùng, tạo thành một cái hố to trên mặt đất. Sau đó Hàn từ trong hố chậm rãi đứng lên, nhìn về phía đại trận thiết kế ở mặt Tây Sơn Môn Vân Phủ Sơn trầm giọng quát. Thanh âm lanh lảnh truyền ra khắp nơi. Tên kia thật sự đi Vân Phủ Sơn sao? Cũng chính vào lúc này, tại một nơi cách Vân Phủ Sơn không tới ngàn dặm, tên đệ tử chân truyền Âm Sơn Tông Cam Long Kiếm đang hiện ra vẻ vui mừng đầy mặt, cách trương.